Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 104, không yên lòng Nasri. Quốc tế tranh tài ngay kết thúc, Leeds United đội đám cầu thủ đều trở về. Trở về thời điểm, Leeds United đội đám cầu thủ đều là phi thường mỏi mệt. Bởi vì Leeds United đội đám cầu thủ cơ hồ đều là riêng phần mình đội tuyển quốc gia chủ lực cầu thủ. Bọn hắn tại cái này quốc tế trong trận đấu đều là đá đầy hai trận đấu. Tại tăng thêm đường dài phi hành. Nhưng thật ra là thật mệt mỏi. Không hai ngày nữa về sau, Leeds United đội sẽ nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 8 tranh tài. Doa vẫn còn có chút lo lắng những này đám cầu thủ thể năng tình trạng. Doa lập tức dò hỏi, những này đám cầu thủ tình trạng cơ thể thế nào? Lần này quốc tế tranh tài mặt trời lặn có người thụ thương a. Đi theo Doa bên người thủ tịch đối với Mark Pierce lập tức nói. Lão bản, chỉnh thể tình huống tới nói cũng không tệ lắm. Mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng là không có giống lần trước như thế. Thụ thương nghiêm trọng, lần này chỉ có David Luiz vết thương nhẹ. Cần chỉnh đốn mấy ngày, còn lại đều không có thụ thương. Nghe đến đó, Doa là khẽ vuốt cằm. Cũng không tệ lắm, bất quá, David Luiz thụ thương vẫn là để Doa trong lòng có chút khó chịu. Làm sao cầu thủ mỗi lần đi đội tuyển quốc gia đều có người thụ thương đâu? Cái này còn khá tốt, chỉ là một người vết thương nhẹ. Khó trách cái này FIFA virus như thế bị người ghét cay ghét đắng. Đây đều là có đạo lý a. Doa lại nghiêng người dò hỏi, những này đám cầu thủ thể năng có vấn đề hay không? Cuối tuần tranh tài có thể đá sao? Leeds United đội thể năng huấn luyện viên Canel lập tức nói. Lão bản, những người này đội tuyển quốc gia tranh tài ngay ở giữa đều là đá đầy hai trận đấu. Hơn nữa còn đường dài phi hành, tàu xe mệt mỏi, thể năng của bọn hắn thật đúng là có chút vấn đề. Trận đấu này chưa hẳn bị đá. Doa khẽ vuốt cằm, đối với cái này hắn sớm có đoán trước. Tiếp xuống trận đấu này, Doa là cần dùng một chút người tuổi trẻ. Trận đấu này bọn hắn là muốn khiêng một khiêng. Bất quá Doa đối với cái này tuổi trẻ đám cầu thủ vẫn là có lòng tin. Leeds United đội huấn luyện viên tổ nhóm là đi hướng sân huấn luyện. Muốn bắt đầu hôm nay huấn luyện. Đi vào sân huấn luyện thời điểm. Thế nào Smith bọn hắn đã là đang chuẩn bị. Cái này huấn luyện lập tức có thể bắt đầu. Mà lúc này, sân huấn luyện bên cạnh là tụ tập rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Leeds United đội fan bóng đá mắt thấy Doa đến. Lập tức lớn tiếng la lên Doa danh tự. Hát vang lấy bọn hắn vì Doa viết ca. Hoan nghênh Doa, Doa lập tức phất tay. Hướng bọn hắn phất tay thăm hỏi. Sau đó Doa là dẫn đội huấn luyện. Bất quá, vừa đi ra đi hai bước. Hắn liền ngừng lại. Doa lập tức quay người hướng về Mark Pierce dò hỏi. Company tình hình vết thương của bọn họ thế nào? Ngã xuống đất lúc nào có thể khôi phục? Company cùng Cristiano Ronaldo đám người thương thế đã qua trò chơi một tháng bộ dáng đi. Doa là có chút nóng nảy. Mark Pierce lập tức nói. Lão bản, còn lại cầu thủ cũng còn tốt. Tình hình vết thương của bọn họ hầu như đều khỏi hẳn. Đều có thể tiến hành khôi phục huấn luyện. Nhưng là Vincent cùng Chris hai người là trọng thương. Mặc dù bây giờ khôi phục tình huống rất bình thường lý tưởng, nhưng là chỉ ít còn cần một tháng, bọn hắn mới có thể khỏi bệnh tái xuất. Doa là khẽ nhíu mày. Hai người này thụ thương cũng thật là quá lâu dài. Doa là tương đối gấp, sốt ruột để Cristiano Ronaldo bọn người khỏi bệnh tái xuất. Đương nhiên, Doa cũng là biết Cristiano chính Ronaldo cũng là phi thường nóng nảy. Bởi vì năm nay Cristiano Ronaldo rất có thể sẽ cầm tới hàng năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng là hiện tại hắn lại tại dưỡng thương. Nửa năm này khả năng không có cái gì biểu hiện. Cái này có lẽ sẽ ảnh hưởng đến sau cùng bình chọn. Cristiano Ronaldo nếu như sẽ bởi vì cái này lấy không được năm này ngọn nguồn cầu thủ xuất sắc nhất thế giới giải thưởng, hắn khẳng định sẽ hối hận cả đời. Cho nên, ở thời điểm này, Cristiano chính Ronaldo cũng là phi thường nóng nảy. Nhưng là, sốt ruột cũng không hề dùng a. Tổn thương còn không có tốt toàn. Bọn hắn cũng là lên không nổi trận a. Doa lập tức nói, quay người đối Mã Khắc Pierce nói ra. Dặn dò bọn hắn để bọn hắn hảo hảo dưỡng thương. Hết thảy đều lấy chữa khỏi vết thương là điều kiện tiên quyết biết không? Mark Pierce lập tức gật đầu. Nói ra, minh bạch, lão bản. Doa lúc này mới hướng Mark Pierce nhẹ gật đầu. Sau đó là sải bước đi hướng về phía sân huấn luyện. Doa là mang theo Leeds United đội đám cầu thủ huấn luyện. Hôm nay tiến hành huấn luyện vẫn là Leeds United đội trưởng kỳ huấn luyện đầu đề. Quy định phạm vi bên trong 3 đánh 3, 3 đánh 2, 2 đánh 1 khu vực tiến công. Đây là mô phỏng phản kích thời điểm tình huống. Còn lại một chút đám cầu thủ thì là đang tiến hành đối kháng tính chất huấn luyện. Còn có một số đám cầu thủ là đang tiến hành khôi phục huấn luyện. Leeds United đội trong sân huấn luyện là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Thế nhưng là Samir Nasri là có chút không hứng lắm. Luôn luôn dẫn theo đầu. Có chút lắc tinh thần. Không biết mình nên cảm giác cảm ơn cái gì. Cùng hắn một tổ Stephen Mbia nhìn không được. Stephen Mbia nói ra. Samir. La lên một tiếng. Samir Nasri vẫn như cũ là không có phản ứng gì. Mbia không khỏi liên tục la lên vài tiếng. Samir. Cuối cùng. Mẫu nhanh hơn Á Đô vận dụng sư Hống Công. Cái này mới thức tỉnh hồn du thiên ngoại Nasri. Nasri ngẩng đầu nghi ngờ. Nhìn về phía Mbia dò hỏi. Thế nào? Mbia khẽ cười khổ nói ra. Cái gì thế nào? Ta là hỏi ngươi thế nào? Tốt a, ngươi xem một chút ngươi cái này một đài đâu mất hồn mất vía dáng vẻ. Ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì? Hiện tại thế nhưng là đang huấn luyện đâu? Nasri cái này mới phản ứng được. Nơi này là sân huấn luyện. Không phải là nhà của hắn. Trong đầu của hắn nghĩ những thứ này thượng vàng hạ cám sự tình. Thật đúng là không có tới đối địa phương đâu. Nasri lập tức nói. Thật xin lỗi. Stephen, cho ngươi thêm phiền toái. Mbia lập tức lắc đầu nói ra. Đây không phải cho ta thêm phiền phức. Là tại cho chính ngươi thêm phiền phức. Tiểu tử ngươi chú ý một chút đi. Lão bản đã chú ý ngươi rất lâu. Cũng đừng tiếp tục lười biếng. Doa chú ý tới ta rồi. Nasri trong lòng giật mình. Lập tức quay đầu nhìn sang. Vừa vặn đụng phải Doa ánh mắt. Nasri trong lòng căng thẳng. Lập tức xoay đầu lại. Bị Doa cho phát sợ. Nhìn xem Nasri phản ứng. Mbia trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lão bản đúng là tương đối nghiêm khắc. Nhưng là ngươi Nasri cũng không nên như thế sợ hãi lão bản a. Lão bản cũng sẽ không ăn người. Người phản ứng này có hơi quá a. Mbia lập tức dò hỏi. Samir, trong lòng của ngươi sẽ không cất giấu sự tình gì a? Gặp được phiền toái gì? Cùng ca ca ta nói một chút a. Nasri lập tức nói. Không có việc gì. Chẳng có chuyện gì. Mbia lông mày nhíu lại. Ngươi dạng này là không có chuyện gì bộ dáng a. Hắn nói ra, không có việc gì ngươi làm sao cái này đức hạnh a. Nasri ngẩng đầu nhìn Mbia lại cúi đầu nhìn một chút mình. Sau đó ngượng ngùng một cười nói, là ta đêm qua ngủ không được ngon giấc, hôm nay tinh thần không tốt lắm, tổng là có chút hoảng hốt. Mbia tự nhiên là nhìn ra được Nasri chưa hề nói thật. Nhưng là đã nhìn ra Nasri không muốn nói chuyện. Mbia cũng không có vạch trần. Càng không có truy đến cùng. Mbia nói ra. Kia tiểu tử ngươi có thể chú ý. Người khác lão bản tại phát hiện. Nếu không nhưng có đau khổ để tiểu tử ngươi ăn đây này. Nasri lập tức gật đầu nói. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Sau khi huấn luyện kết thúc. Ta mời ngươi ăn cơm. Mbia cười ha ha nói ra. Ăn cơm thời gian nào đều có thể. Hôm nay vẫn là thôi đi. Tiểu tử ngươi nhanh đi về bù ngủ lấy sức đi. Đừng ngày mai vẫn là cái dạng này. Biết không? Nasri là ngượng ngùng một cười nói. Ha ha, ngày mai sẽ không. Ngày mai tuyệt đối sẽ không. Mbia vỗ vỗ Nasri bả vai. Sau đó hai người là bắt đầu huấn luyện. Nghiêm túc huấn bắt đầu luyện. Doa hai mắt nhìn chằm chằm Nasri huấn luyện tình huống. Đột nhiên bên người của hắn truyền tới một thanh âm nói. Hôm nay Nasri tình huống có chút không đúng. Luôn luôn mất hồn mất vía. Tâm tư đều không có phóng tới huấn luyện bên trong đến. Doa không cần quay đầu lại nhìn. Liền biết người này là Albertini. Đối với Albertini thanh âm, Doa là phi thường quen thuộc. Thậm chí hiện tại Doa đều có thể nghe ra Albertini tiếng bước chân. Không cần dùng con mắt nhìn đâu. Doa khẽ vuốt cằm nói. Có lẽ tiểu tử này trong lòng cất giấu có chuyện a. Albertini hai mắt sáng lên. Sau đó quay đầu lấp lánh nhìn chằm chằm Doa. Dò hỏi. Lão bản, nghe ý lời này của ngươi. Ngươi thật giống như biết Samir hôm nay là chuyện gì xảy ra a. Doa khẽ cười một tiếng quay đầu. Nhìn thoáng qua Albertini. Không nói gì. Khẽ vuốt cằm. Albertini trong lòng sững sờ. Đây là tình huống như thế nào? Ngươi lại còn thật biết a? Albertini lập tức dò hỏi. Lão bản, ngươi là làm sao mà biết được ép? Chẳng lẽ ngươi là nhìn ra được a? Những này từ chỗ nào có thể nhìn ra a? Ngươi nhưng phải hảo hảo dạy một chút ta. Chớ cùng ta lưu lại thủ đoạn a. Nhìn xem Albertini dáng vẻ. Doa không khỏi một trận buồn cười. Gia hỏa này còn thật sự coi chính mình là thần tiên a. Sự tình gì đều một chút có thể xem thấu. Doa cười khổ một tiếng nói ra. Tiểu tử ngươi hiểu lầm lạc. Ta nhưng không có bản lãnh lớn như vậy. Albertini lập tức dò hỏi. Vậy là ngươi làm sao mà biết được? Ai không đúng? Ngươi trước cùng ta nói một chút. Samir gia hỏa này bởi vì chuyện gì thường thường hoảng hốt a? Doa mắt thấy Albertini gia hỏa này truy hỏi kỹ càng sự việc tư thế. Hắn nói ra. Liên quan đến hắn tiền đồ sự tình thôi. Còn có thể có chuyện gì? Nghe xong lời này, Albertini ngây ngẩn cả người. Sau đó suy tư, Samir Nasri đi vào Leeds United đội thời điểm thế nhưng là bị coi là vô cùng trọng yếu dẫn viện binh. Nhưng là đi vào Leeds United đội, gia hỏa này còn không có phát huy năng lượng của hắn. Hiện ra giá trị của hắn liền trực tiếp bị thương nặng. Bỏ lỡ thượng vị cơ hội tốt. Cái này về sau hắn thương đã phục hồi ra về sau. Leeds United không phải từ đội thanh niên đề bạt thanh niên tài tuấn. Chính là từ còn lại câu lạc bộ đưa vào thiên tài đường biên cầu thủ. Hiện tại Nasri đã không có vị thế gì. Cái này mùa giải, Nasri ra sân thi đấu cơ hội đều rất ít. Tiền đồ một mảnh ảm đạm a. Nếu như gia hỏa này bây giờ tại suy nghĩ tiền đồ của hắn. Vậy chỉ có một khả năng. Đó chính là Nasri gia hỏa này là nhận lấy còn lại câu lạc bộ câu dẫn. Muốn rời khỏi rồi. Albertini trong lòng giật mình. Lập tức quay đầu nhìn về phía Doa. Trừng lớn hai mắt dò hỏi. Lão bản, có câu lạc bộ hướng chúng ta Leeds United báo giá rồi. Doa khẽ lắc đầu nói ra. Báo giá còn không đến mức. Nhưng là đã có người muốn ta nghe ngóng Nasri. Đồng thời tiết lộ bọn hắn cầu. Mua mục đích, Albertini trong lòng thở dài. Quả là thế, Albertini lập tức dò hỏi. Là ai? Quyết định của ngươi là? Doa cũng không có giấu giếm. Nói thẳng, là Arsenal. Bọn hắn đã sớm đối Nasri thèm nhỏ nước dãi. Còn tính toán của ta? Ta phải trước tuân hỏi một chút chính Samir ý tứ mới được. Albertini lập tức nói. Đáng chết Arsenal. Thật sự là âm hồn bất tán. Tổng hướng về đào chúng ta Leeds United đội góc tường. Cái này đáng chết Arsene Wenger thật không phải cái thứ tốt. Hừ, ấn ta nói. Cho dù là Samir muốn đi. Chúng ta cũng không thể đem hắn xử lý cho Arsenal. Doa là cười ha ha nói ra. Dư hái xanh không ngọt. Đã Arsene Wenger muốn. Chỉ cần hắn xuất ra nổi máu chính là. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.